Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256. Thứ muốn cùng ta đồng quy vu tận, nằm mơ, nhưng là lại không dùng được, trừ phi có năng lực nhất chiêu làm cho đối phương hồn phi phách tán. Nếu không chỉ cần còn có một tia linh hồn lực, nội đan cũng có thể kíp nổ. Chu Thuần nhìn Vũ Mị kia gần trong gang tấc điên cuồng dung nhan. Cảm giác được trên người nàng truyền đến kia cỗ kinh khủng khí tức. Trên mặt không có chút nào kinh hoàng. Ta có thể trốn, muốn cùng ta đồng quy vu tận. Nằm mơ, Chu Thuần chậm rãi bày tỏ mấy chữ này. Sau đó liền liên thông dây lát giới. Nàng rất nhanh truyền âm cấp quân Ngự Hàn còn có Chu Bảo Bảo. Đem bọn họ cấp nhận được dây lát giới nội. Sau đó, nàng đối ôm người của nàng cười khẽ một chút, cũng biến mất ở trước mắt nàng. Vũ Mị có chỉ chốc lát thất thần, nàng rất nhanh đè nén dũng động linh lực, nhưng là của nàng nội đan đã toàn chuyển đến cực hạn. Căn bản là vô pháp ngăn chặn. Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng, nàng thê lương hô. Sau đó, một trận cự hưởng truyền đến, thanh âm của nàng dần dần biến mất ở tại trong thiên địa. Mà ở đây, kia kéo dài ra tới ngôi cao, rốt cục không chịu nổi đả kích, ầm ầm sập, hoàng giai yêu thú kíp nổ nội đan, này hình thành năng lượng phi thường kinh khủng, không chỉ ngôi cao hé, này hoàn toàn thiên thành sơn động cũng kịch liệt chấn động một chút. Sau đó không ngừng rơi hòn đá, tiên phía dưới nham thạch nóng chảy bay thật cao, mà, nguyên bản đường đi tới miệng cũng bị hòn đá cấp phong bế. Chu Thuần khống chế dây lát giới, rất nhanh rơi xuống nham thạch nóng chảy nội, hướng Xích Khôn phương hướng bay đi, vì đánh chết Vũ Mị, lãng phí không ít thời gian, hy vọng bọn họ lúc trở về tới kịp, quả nhiên, rất xa liền cảm nhận được phía trước linh lực dao động. Chu Thuần trong lòng thở dài một hơi, sau đó xác định phía dưới hướng, liền khống chế dây lát giới tiềm quá khứ, lúc này. Sương mù dày đặc rừng rậm bên này yêu thú cùng Xích Khôn chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Không có Vũ Mị giúp đỡ, bọn họ chỉ phá hủy Xích Khôn một con mắt, Huyền lão rùa vỏ đã bị chấn nát, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt chắc là bị nghiêm trọng thương. Chín nhân chung có bốn người bị thần bí kia bọt khí cấp che lại. Tại nơi vô pháp nhúc nhích, mà Xích Khôn tay trọng thương, không ngừng chu lên. Chân trước điên cuồng hướng phía những thứ ấy đối nó công kích yêu thú vỗ. Trong miệng phun ra một đạo lại một đạo nham thạch nóng chảy. Như cũ là không địch lại, vô luận bọn họ có phương pháp gì, Xích Khôn cũng không có di động nửa phần, gắt gao ngăn nó phía sau nhập khẩu. Lúc này, Hạc Vương tiểm tránh không kịp, bị Xích Khôn một chảo cấp vỗ vào. Trên người hắn linh lực quyển vỡ vụn, hét thảm một tiếng. Hắn thân thể nhất thời bị đốt cha cũng không còn lại. Chỉ để lại một viên nội đan, theo nham thạch nóng chảy chìm nổi, nguyên bản ở một bên khôi phục Huyền lão đột nhiên giữa động. Hắn một phen đã nắm Hạc Vương nội đan, hét lớn một tiếng nhượng mọi người lui về phía sau, sau đó ở trên nội đan để lại cái linh hồn ấn ký. Sau đó hướng phía Xích Khôn ném tới, Xích Khôn cảm giác được nguy hiểm, rất nhanh vươn móng vuốt. Liền muốn đánh bay kia bay tới nội đan, ngay nó móng vuốt đụng tới nội đan thời khắc đó, Huyền lão nổ tung nội đan, một trận cự hưởng, xung quanh nham thạch nóng chảy nhất thời bị nổ tung, một cỗ vô cùng cường đại bốc đồng đem dây lát giới lao ra thật xa. Mà Huyền lão thì lại là đem toàn thân linh lực đều dũng động đi. Khởi động phòng hộ tre, chặn kia bởi vì nội đan bạo tạc mà khiến cho thật lớn xung lượng. Xích Khôn phát ra thống khổ tiếng hô, thân thể di động mấy bước, đứng ở Huyền lão phía sau mọi người trong mắt có mừng như điên. Bọn họ không có nhiều lời mang theo Huyền lão, lấy tốc độ nhanh nhất, vọt vào kia cửa động. Hết chương.